Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 251, sự kiện ảnh nóng 16. Góc truyện audio.com, Lan San xem như là đã cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử, mỗi lần cô lâng lâng đi vào giấc ngủ, anh sẽ lại chặn ở môi cô, kéo cô trở lại từ giấc ngủ đó, không để cho cô có thể hô hấp, đợi đến khi cô sắp không thở nổi nữa liền thả cô ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thực khiến người ta không muốn sống nữa. Tên khốn kiếp nào đó còn nói, nhỏ giọng nỉ non, San San, San San, từng một câu nói, cũng khiến trong lòng cô thêm khó chịu. Từng câu chữ của anh đập vào tai cô, đem đến đủ loại cảm giác. Sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng bình minh đầu tiên xuyên thủng qua màn mây, Minh Dạ cuối cùng cũng ấn xuống môi cô một nụ hôn. Lưu luyến rời khỏi, tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân cũng xa dần. Lan San từ trong chăn đưa tay trái ra, che đôi môi đã sưng đỏ, ảo não thầm mắng một câu, xoay người vùi mặt vào trong gối, lúc này mới mơ mà đi vào giấc ngủ. Ra khỏi nhà họ Minh, Minh Dạ vẫn là trở lại công ty, mấy ngày nay anh chỉ ở hai nơi này, ban ngày là công ty, khuya thì về nhà. Sở Tiêu đã chuẩn bị quần áo chu đáo ở phòng làm việc. Đợi cậu chủ tới, Minh Dạ vừa xuất hiện, Sở Tiêu lập tức đứng lên. Cậu chủ, việc của Vệ Thạc Nhân, chúng tôi chỉ có thể điều tra được những chuyện từ khi anh ta 7 tuổi. Còn trước đó đều không có thông tin gì, hiển nhiên bị người ta xóa rất sạch sẽ, hơn nữa còn vô cùng tinh tế. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Minh Dạ lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đó là một nụ cười sâu thẳm, mang theo mùi tàn nhẫn. Quả nhiên, Vệ Thạc Nhân này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có thể từ khi anh ta xuất hiện ở nhà họ Minh, mọi chuyện đã bắt đầu. Trong lúc đó, đem Vệ Thạc Nhân đưa vào nhà họ Minh bên cạnh ông Minh, cũng chính là cha anh, một nhân vật ở dạng gì chứ? Sở Tiêu nhìn trong mắt Minh Dạ dần trở nên u ám khó dò, mang theo chút mệt mỏi, lại rào rạt một loại khí chất khiến người ta không nhịn được mà run rẩy. Anh ta nuốt nước bọt, nói tiếp, cậu chủ, có nhiều ngày khi chúng tôi đang điều tra, đã có người âm thầm di chuyển sự chú ý của chúng ta. Hiển nhiên là không muốn cho chúng ta điều tra ra được. Thế nhưng, bọn họ làm tương đối tinh vi, trong lúc nhất thời, chúng ta vẫn chưa thể tra ra. Rốt cuộc là thế lực nào đang đứng sau giúp Vệ Thạc Nhân? Khách chương.